Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, hai độ hải thần duyên. Tại Huyền Lão dưới dâm uy, Tuyết Tiêu Nhiên nhíu mày miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu này. Tuy nhiên với hắn mà nói, hắn cũng không định tiếp nhận bất luận kẻ nào, nhớ tới Huyền Lão đi cái lướt qua lý do thoái thác. Hắn thật sâu thở dài, đơn giản thì là muốn lại lần nữa tác hợp hắn cùng Đường Vũ Đồng chứ sao. Nhưng là, xin lỗi, Tuyết Tiêu Nhiên dưới đáy lòng lặng yên nói ra, lời hứa năm đó, ta tuân thủ không được nữa. Nhìn lấy mình trong gương, Tuyết Tiêu Nhiên phức tạp lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn lấy tủ đầu giường, cái kia màu đỏ thẫm tỏa sáng. Bảo tồn tại hồn hoàn cất giữ khí bên trong, vượt qua 100.000 năm hồn hoàn, Tuyết Tiêu Nhiên khẽ vuốt cằm, cái này cũng là thú thần đế thiên hồn hoàn, xem ra Tống lão là biết thứ gì, còn nói cho Huyền lão, có đúng không? Hắn đưa tay vươn hướng cái kia màu đỏ đen hồn hoàn, cảm nhận được một cỗ không cam lòng tức giận, chết chưa hết tội. Ta sẽ không nhiều giết hồn thú. Ngươi, xem như phá lệ a. Lập tức, ngón tay của hắn chạm đến cái kia tản ra khủng bố năng lượng hồn hoàn. Bát hoàn, 83 cấp, đây chính là Tuyết Tiêu Nhiên bây giờ hồn lực đẳng cấp. Dưới loại trạng thái này, hắn có tự tin có thể cùng Long Tiêu giao kịch chiến, mà không phải như lần trước một dạng không minh bạch thất bại. Nhìn xem bên ngoài sắc trời, lúc này đều có chút tối xuống, vẫn là muốn đi à? Tuyết Tiêu Nhiên híp mắt nghĩ ngợi, nói tiếp đi phục chính mình chỉ là đi đi cái lướt qua thôi. Lập tức hắn thay đổi toàn thân áo đen, đẩy cửa mà đi, hắn cũng không có tận lực đi hóa trang chính mình, có thể quy tắc tóm tắt giản, vừa mới bước ra hải thần các. Chỉ nghe thấy trong dòng người các học sinh tiếng nghị luận. Nghe nói hôm nay buổi tối nội viện bên kia muốn tổ chức hải thần duyên xem mắt đại hội đâu. Ngay tại hải thần hồ phía trên nha. Mà lại, năm nay lần này hải thần duyên xem mắt đại hội không giống bình thường. Cho phép chúng ta ngoại viện đệ tử cũng đi xem lễ đâu. Cái này lúc trước đều chưa từng có. Không biết vì cái gì. Cái này ngươi không biết đâu. Biểu tỷ ta cũng là nội viện, lần này hải thần duyên xem mắt đại hội cho phép ngoại viện quan sát. Là vì kích thích chúng ta nỗ lực tu luyện, chỉ có nỗ lực trở thành nội viện đệ tử, mới có tham gia hải thần duyên xem mắt đại hội khả năng. Phải biết, xem mắt trên đại hội học trường, các học tỷ đều là thiên tài cấp bậc hồn sư, nếu có thể có như vậy một vị làm bạn lữ. Thật sự là quá tuyệt vời, mà lại, nghe nói hải thần duyên xem mắt trên đại hội tỷ lệ thành công là rất cao. Có rất nhiều đám học trưởng bọn họ bên ngoài viện học tập thời điểm cũng không dám biểu lộ cõi lòng. Thì thừa dịp cái này hải thần duyên xem mắt trên đại hội lẫn nhau biểu lộ đây. Đương nhiên, muốn tại hải thần duyên xem mắt trên đại hội có tư cách. Nghe nói thực lực là rất quan trọng. Đúng là phải cố gắng tu luyện a, ta cũng phải nỗ lực, một ngày nào đó, ta cũng muốn đứng tại hải thần hồ phía trên, tham gia hải thần duyên xem mắt đại hội đây, đi thôi, nhanh mua chút ăn, ăn cơm chúng ta thì chạy trở về, trước chiếm cứ cái vị trí tốt lại nói, không phải vậy thì không thấy được, cho phép ngoại viện học sinh quan sát, đúng là một cái lựa chọn tốt. Tuyết Tiêu Nhiên vừa đi vừa tự hỏi, chỉ chốc lát liền đi tới hải thần hồ bờ. Tuy nhiên đã bế quan mấy ngày, không có ăn uống gì, nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên ngược lại cảm giác đến tinh thần lực của mình bốn phương thông suốt. Có thể đến bất luận cái gì phương hướng, mà thân thể của hắn thì gầy không ít, nhưng ẩn chứa trong đó, thì là không kém gì bất luận cái gì phong hào đấu la khủng bố năng lượng. Liền lấy ánh đèn cùng cảnh ban đêm, cảm nhận được ven hồ cái kia nhiệt liệt bầu không khí. Tuyết Tiêu Nhiên thì bất động thanh sắc tiến nhập hư không chi lĩnh vực. tại sắc thái sặc sỡ ban đêm, chỉ có Tuyết Tiêu Nhiên. Hắn là màu xám, không, phải nói là không màu. Lúc này, sắc trời đã dần dần tối xuống. Nơi xa, Hải Thần Hồ bên bờ lại khắp nơi đều là lấm ta lấm tấm ánh đèn. Ngoại viện các học viên đã ở bên hồ vì một vòng lớn. Nhất là chính diện vị trí, càng là chen chúc nước chảy không lọt. Tham gia xem mắt đại hội năm học viên, chuẩn bị, cũng không biết là ai chào hỏi một tiếng. Bên bờ ban đầu vốn đã tụ tập lại nội viện năm học viên nhóm vội vàng nhanh chóng hướng về bên bờ tụ tập tới. Hải Thần Hồ trên mặt hồ đen như mực, tại hơi nước tràn ngập ở giữa, rất khó nhìn rõ có thứ gì. Đi vào bên hồ, Tuyết Tiêu Nhiên cắm túi, đang suy tư đến đón lấy cần phải đi nơi nào tăng thực lực lên. Hoặc là nói, đến đón lấy phải làm thế nào làm. Hắn có nắm chắc tại sinh mệnh kết thúc chi đạt tới trước phong hào đấu la. Nhưng là đến cùng có thể hay không cùng Long Thần nhất chiến, vẫn là một vấn đề. Bởi vì hắn chưa từng có đối mặt qua Long Thần. Đúng lúc này, một chiếc thuyền lớn từ đằng xa mà đến. Thuyền đèn đuốc sáng choang. Đó là nội viện các sư trưởng đến đây xem lễ. Huyền lão thì ngồi ở mũi thuyền, trong ngực ôm lấy cái kia đã thật lâu không cần to lớn hồ lô rượu. Bên người còn bày biện một bàn đùi gà, một bộ nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng. Tống lão, Ngôn Thiếu Chiết, Tiên Lâm Nhi các loại còn lại cái các bô lão, cùng một số nội viện giáo viên đều trên thuyền. Giống như những năm qua, hôm nay tới đây tham gia Hải Thần các xem mắt đại hội nội viện các học viên có lần đầu tiên tới tham gia, cũng có không phải lần đầu tiên. Trước kia tham gia qua cái này Hải Thần duyên xem mắt đại hội nội viện các học viên đều biết là chuyện gì xảy ra. Mà lần thứ nhất tham gia một số tuổi trẻ học viên thì là tràn đầy chờ mong. Cuộc sống trong học viện, học tập cùng tu luyện không thể nghi ngờ là khô khan. Có như thế một cái hoạt động, đối với nam nữ trẻ tuổi các học viên tới nói, đều là hiếm có bày ra chính mình đồng thời thu hoạch được người yêu cơ hội tốt. Đại thuyền cũng không có hướng bên này cát tới, mà chính là đứng tại hồ trung ương. Đúng lúc này, một từng chùm sáng đột nhiên theo trong hồ nước nhảy lên ra. Quang mang dập dờn phía dưới, nhất thời gây nên bên bờ đến đây xem lễ ngoại viện các học viên một mảnh tiếng hoan hô. Chùm sáng hết thảy có 17 đạo, tất cả đều là màu vàng kim nhạt. Mỗi một vệt sáng chui ra trên mặt hồ, đều đứng lẳng lặng một tên thân xuyên quần dài trắng thiếu nữ. Toàn bộ 17 tên thiếu nữ váy dài là giống nhau như đúc. Trên đầu cũng đều mang đồng dạng mũ rộng vành. Ba thước lụa trắng rủ xuống, đem khuôn mặt của các nàng hoàn toàn che lấp. Tại cái kia hào quang màu vàng kim nhạt phụ trợ dưới, các nàng quả thực tựa như là tại trên hồ lăng ba vi bộ tiên tử đồng dạng. Cái kia phần xuất trần mỹ cảm kiến tạo cực kỳ lóa mắt. Tuyết Tiêu Nhiên thu hồi ánh mắt, lần này vẫn là đơn giản nhất kết thúc đi. Dù sao, ta nguyện độc hành, tại điểm cuối của sinh mệnh, hắn không hy vọng có bất kỳ người làm hắn cảm thấy bi thương. Cho nên hắn hiện tại cũng không phải là khôi phục trí nhớ Tuyết Tiêu Nhiên, mà là đến từ Tiêu Diêu Kiếm Tông, băng lãnh vô tình thánh tử Tuyết Tiêu Nhiên. Xung quanh thân thể của hắn cũng hơi khống chế tản mát ra một tia băng hàn khí tức, để còn lại nam đồng học không khỏi cách hắn xa chút. Trong lòng thầm nhủ, vị này đến cùng là nội viện cái nào quái thai, làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua. 17 vị thiếu nữ xếp thành một hàng, vừa vặn là đối mặt với bên bờ phương hướng. Các nàng cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Bên bờ nam học viên nhóm có đã có chút không thể chờ đợi, nguyên một đám nóng lòng muốn thử. Bên bờ ngoại viện các học viên thậm chí muốn so những thứ này sắp tham gia xem mắt đại hội nội viện học viên còn kích động hơn. Tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Đúng lúc này, hai đạo càng mạnh một số chùm sáng màu trắng sáng lên. hai bóng người cũng theo đó xuất hiện. Đó là hai đạo tuyệt mỹ bóng người. Bên trái, một bộ quần dài trắng, chính là Hàn Nhược Nhược. Cũng là như thế, một lát sau nàng chẳng những đổi y phục, mà lại hóa đồ trang sức trang nhã. Tại bạch sắc quang mang chiếu rọi xuống, giống như một đóa băng sơn tuyết liên. Phía bên phải, dĩ nhiên chính là đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên. Trương Nhạc Huyên nay trời vẫn như cũ là một thân màu vàng nhạt váy dài, tựa như là một đóa chứa đựng tulip, xinh đẹp không gì sánh được. Tuyết Tiêu Nhiên yên tĩnh khép lại hai mắt, lại lần nữa tiến nhập hư không chi lĩnh vực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.